Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3367, Cao Quý. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tiểu cô nương rất sợ Ninh Thư thật đầu óc không rõ ràng. Thật đối với chính, mình động thủ, người này không biết chính mình thân phận. Căn bản chính là một, cái kẻ lỗ mãng, tựa như đối phương nói. Nếu như nàng chết đó chính là xong hết mọi chuyện. Đối, phương vô luận nhận bộ dáng gì trừng phạt, nàng đều không nhìn thấy. Ninh Thư đứng lên, hướng tiểu cô nương tới gần. Tiểu cô nương bị Ninh Thư từng bước một bước lui nơi hẻo lánh trong. Đều là vách tường. Tiểu cô nương lui, không thể lui. Trên mặt của nàng nổi lên vẻ kinh hoàng. Liền cùng bị ác bá khi dễ tiểu mỹ nữ. Ninh Thư có điểm hiếu kỳ. À, người thật không có cái gì lực lượng sao? Loại tình huống này tuy tiện dùng chút ít thủ đoạn cũng là có thể rời đi. Thế, nhưng là nàng tựa như là một người bình thường bị ngăn ở nơi hẻo lánh trong. Không chỗ có thể trốn dáng vẻ. Yếu như vậy sao? Là thật vẫn là trang. Ninh Thư là thật mê hoặc. Ngươi đừng tới đây. Ta cho ngươi biết. Ta không đánh với ngươi. Tiểu cô nương vành mắt hồng hồng. Ninh Thư, cái gì cái tình huống? Không có ý nghĩa. Ninh Thư một cái lắc mình liền muốn rời khỏi. Nhưng là không. Gian lại bị khóa lại. Ninh Thư thử mấy lần đều không thể rời đi. Ở đây, ngoại trừ hắn có thể sử dụng không gian pháp tắc. Sườn xám nam là sẽ không gian pháp tắc. Như vậy chính là cái cô nương này phong tỏa không? Gian, Ninh Thư có điểm muốn cười. Toàn thế giới đều thiếu nợ tiểu cô nương này một cái ảnh hậu thường, một bộ dáng vẻ đáng yêu, không có sức chiến đấu gì dáng vẻ. Kết quả là đem không gian cho khóa, dám nói cái cô nương này không hiểu pháp tắc lực lượng. Nếu như này cũng đều không hiểu lời nói, nàng đều phải chết cười. Ninh Thư cảm thấy có chút ý tứ, đây là muốn đem nàng nhốt lại ý tứ. Ninh Thư nói, người không phải sẽ không gian pháp tắc à? Như thế nào nhất, định phải lôi pháp tắc ấn ký. Cô nương nói, cái gì không gian pháp tắc? Ta không biết người nói cái gì. Trên người nàng có trường bá cho bảo bối. Nói là cho nàng bảo mệnh dùng đồ. Vật, đã có thể chạy trốn cũng có thể đem người vây khốn. Xem ra người này là đi không nổi. Tiểu cô nương thay đổi trước đó run lẩy bẩy bộ dáng. Chống nạnh điêu ngoa nói, hắc hắc, người đi không được đi, đợi đến có người tới tiếp ứng chính mình, người này cũng đừng nghĩ sống, lôi, pháp tắc ấn ký chính là mình, hắc hắc hắc, Mỹ tư tư, Ninh Thư một lần nữa ngồi xuống, chống đỡ cái cằm, rất bình tĩnh, nàng biết tiểu cô nương này đang chờ người, nàng cũng muốn nhìn xem tiểu cô, nương này có thể đem ai kêu tới, chỗ dựa là ai đâu. Ai, luôn có người nhớ thương đồ vật trong tay của nàng. Như thế nào cảm giác người của toàn thế giới đều biết trong tay mình có bảo. Bối, rõ ràng nàng đã rất điệu thấp nha. Nàng như thế nào xưa nay không biết trong tay người khác có bảo bối gì đâu. Sườn xám nam, bầu không khí có chút khẩn trương đâu. Có phải hay không lại muốn tại tửu lâu. Trong của hắn đánh nhau. Sườn xám nam cảm thấy Ninh Thư chính là một cái tai tinh. Không có việc gì, ngay tại tửu lâu trong của hắn đánh nhau. Chuyển sang nơi khác đánh được hay không? Ninh Thư uống trà, tư thái chậm rãi, chờ cái cô nương này hậu trường. Làm cái này hậu trường đến thời điểm, Ninh Thư là thật kinh ngạc một chút. Bởi vì người tới là nam nhân tóc bạc. Nam nhân tóc bạc cầm trong tay, chậm rãi, xuất hiện, tăng ca ca, người đã đến, tiểu cô nương thanh âm rất ngọt. Ngậm đường lượng, phi thường cao, ngọt đến Ninh Thư cùng sườn xám nam đồng thời toàn thân tê. Dần, đặc biệt tiêu hồn, nghe được tiểu cô nương thanh âm, nam nhân tóc bạc rất bình tĩnh. Hỏi, thì, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu cô nương lập tức chỉ vào Ninh Thư, cùng nam nhân tóc bạc cáo trạng nói. Nàng muốn giết ta, nam nhân tóc bạc nói. Làm sao lại vô duyên vô cớ muốn giết ngươi? Có phải hay không lại nghịch ngợm? Lần này là chuyện gì? Ninh Thư nhìn thấy nam nhân tóc bạc đối tiểu cô nương này tha thứ độ rất cao. Thái độ cũng coi như có thể. Nhịn không được hơi kinh ngạc. Tiểu cô nương này là cái gì thân phận nha? Thật chẳng lẽ chính là thái thúc bạn gái sao? Nếu như nói thực lực rất bổng, bổng đát, nhưng là thực lực của nàng không được. Chẳng lẽ là có cái gì đặc thù? Nếu quả như thật là như thế này, nàng lần này có tính không là đá phải tấm. Thét, tiểu cô nương nói, ta muốn mua lôi pháp tắc ấn ký. Thế nhưng là nàng nói cái gì đều không bán cho ta. Hơn nữa còn muốn động thủ. Nam nhân tóc bạc nhìn về phía Ninh Thư. Hỏi, người lôi pháp tắc ấn ký bán? Không, Ninh Thư, ta có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên là cự tuyệt nha. Ninh Thư lắc đầu nói. Ngượng ngùng, ta lôi pháp tắc ấn ký không bán. Ai đến, đều không bán. Chính là thái thúc đến rồi. Nàng cũng không bán. Đều trong tay nàng chính là nàng đồ vật. Nàng có quyền lợi xử trí vật này. Nam nhân tóc bạc đối tiểu cô nương nói. Xem đi, nhân ra không bán. Không bán, coi như xong. Tiểu cô nương lập tức dậm chân. Không được, ta muốn, ta cũng muốn trở nên rất lợi hại. Lôi pháp tắc rất khốc huyễn. Ta thích, tiểu cô nương hướng nam nhân tóc bạc làm nũng. Tăng ca ca, có thể không? Làm, nàng bán cho ta. Nàng muốn một cái quyền được miễn. Người cùng thái thúc muốn một cái, cho nàng chính là, nam nhân tóc bạc đối tiểu cô nương làm nũng thờ ơ. Nói, không thể như vậy tùy, hứng biết sao, tăng ca ca, người cả ngày liền biết huấn ta, ta muốn cường đại có lỗi gì, sao, tiểu cô nương bắt lấy nam nhân tóc bạc cánh tay lay động, đem chính mình, thân thể đều phải xoay thành bánh quai trèo. Ninh Thư thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy yêu làm nũng cô nương. Bất quá cũng xác định, này nha thật cùng cao tầng người có quan hệ. Tiểu cô nương chỉ là kêu một tiếng, chủ hệ thống đều chạy tới. Bản lĩnh kia thật to lớn nha. Ninh Thư dù sao cảm thấy chính mình là không có bản lãnh sai xử chủ hệ thống, không bị chủ hệ thống chi phối đã rất may mắn, chớ nói chi là chi phối chủ hệ thống. Ninh Thư lập tức cảm thấy chính mình lôi pháp tắc ấn ký khá nóng tay, tùy thời đều phải bay đi cảm giác. Ai bảo cái đồ chơi này quá tốt rồi có người nhớ thương đâu. Nam nhân tóc bạc đối tiểu cô nương làm nũng thờ ơ, nói rất bình tĩnh. Không được, trở về đi. Tiểu cô nương hai đầu lông mày hiện lên một tia sát khí. Ngươi vì cái gì muốn như vậy? Ta chính là muốn một cái lôi pháp tắc ấn ký. Ngươi liền nhất định phải sống mái với ta. Tăng ca ca, chúng ta quan hệ có thể so sánh ngươi cùng này nữ nhân thân cận. Ngươi vì cái gì muốn hướng về nàng? Luận thân sơ, ngươi hẳn là hướng về ta mới đúng. Ninh Thư cảm thấy tiểu cô nương này có định tinh điểm. Hoặc là làm nũng vung đến người chịu không nổi. Sau đó lại đột nhiên một chút biến sắc mặt. Nam nhân tóc bạc bị tiểu cô nương lên án, biểu tình cũng không có thay đổi một chút. Nhân ra không bán cho ngươi, có biện pháp nào? Ngươi đã không cho được, nhân ra muốn, lại không có đủ thực lực đánh chết đối phương. Cho nên, ngươi cùng cái này lôi pháp tắc là không có duyên phận. Thật là mặt lạnh quỷ. Tiểu cô nương nhả rãnh nam nhân tóc bạc. Ta là không có, nhưng là ngươi có a? Những người này không đều là thuộc hạ của ngươi sao? Ngươi nói cái gì bọn họ đều sẽ nghe. Ngươi làm nàng đem đồ vật nhường cho ta là được rồi. Tiểu cô nương thật là không phải bình thường điêu ngoa, hơn nữa còn phi thường lẽ thẳng khí hùng, làm cho người ta có điểm không nhịn được muốn bật cười. Nam nhân tóc bạc nhéo nhéo lông mày, có phải hay không ở bên ngoài không thoải mái? Nhất định phải đem ngươi nhốt lại trong lòng ngươi mới dễ chịu. Nhốt lại, gia hỏa này chẳng lẽ là vượt ngục nhân sĩ? Hết chương.